Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời đầy quyết tâm của Thẩm Yến Đình khiến Khương Ngư thoáng ngập ngừng. Cô chợt nghĩ, có phải mình đã quá nhạy cảm? Có lẽ anh chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ. Thật sự không cần đâu. À, đây là bánh trung thu tôi mang đến cho anh. Tôi làm nhiều loại vị, ngọt có, mặn có, nghe nói nhà anh đông người, nên tôi mang thêm vài chiếc. Nhìn giỏ bánh trên tay Khương Ngư, ánh mắt Thẩm Yến Đình thoáng nét thất vọng, nhưng anh vẫn cầm lấy. Anh biết, dù có nói gì đi nữa, Khương Ngư cũng không chịu nhận tiền của mình. Vậy, hay là cô học ở đây luôn? Trường chúng tôi vừa mở lớp học buổi tối cho người dân trong vùng. Nội dung rất cơ bản, phù hợp với người mới bắt đầu. Nếu có gì không hiểu, tôi có thể dạy thêm cho cô. Thật sao? Học ở đây có tốn tiền không? Không tốn đồng nào cả. Chỉ cần cô muốn học, cứ đến là được. Nghe vậy, ánh mắt Khương Ngư sáng lên. Cơ hội học hỏi kiến thức mà không tốn chi phí nào. Lại có người sẵn lòng giúp đỡ. Quả thực quá tốt. Hơn nữa, buổi tối cô cũng không có nhiều việc. Thẩm Yến Đình thấy Khương Ngư dường như đã bị thuyết phục. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút vui mừng. Tại sao anh lại không nghĩ đến việc này sớm hơn chứ? Nếu dạy kèm cho cô, chẳng phải anh sẽ có cơ hội gặp cô thường xuyên hơn sao? Nhưng trong lúc anh còn đang nghĩ ngợi, Khương Ngư bỗng chần chừ. Ý tưởng học lớp buổi tối nghe có vẻ không tệ. Nhưng quãng đường từ đại viện quân khu đến trường khá xa. Trời sẽ tối nhanh hơn khi đông đến. Và cô không thể để Hoắc Duyên Xuyên lúc nào cũng phải đưa đón mình được. Thấy cô im lặng, Thẩm Yến Đình không nhịn được hỏi. Cô đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì sao? Khương Ngư ngẩng lên, nhẹ giọng đáp. Lớp học buổi tối anh nói đúng là rất tốt. Nhưng từ chỗ tôi đến đây khá xa. Tôi sợ về muộn sẽ không an toàn. Không sao, để tôi đưa cô về. Tôi có xe mà. Thẩm Yến Đình đáp nhanh. Nụ cười đầy tự tin. Nhưng Khương Ngư lắc đầu. Ánh mắt đầy kiên định. Không được, như vậy phiền anh lắm. Hơn nữa, lớp học buổi tối chắc chắn không giống chương trình học chính của anh. Anh giúp tôi như thế thì thời gian của anh bị ảnh hưởng mất. Không sao đâu. Tôi không có gì bận cả. Thẩm Yến Đình khẳng định. Giọng điệu đầy nhiệt thành. Vậy để tôi suy nghĩ thêm đã. Nhìn vẻ mặt chân thành của Thẩm Yến Đình, Khương Ngư cũng không tiện từ chối ngay. Được, cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Thẩm Yến Đình gật đầu. Tạm dừng chủ đề. Sau một thoáng suy nghĩ, Khương Ngư hỏi tiếp. Nếu tôi tham gia lớp học buổi tối, tôi có cần mua sách, vở, bút thước gì không? Có chứ, hay là chúng ta đi mua luôn bây giờ? Cũng được, vậy phiền anh đi cùng tôi nhé. Khương Ngư đồng ý. Cách chương.